Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 12, Lòng Kỵ Sĩ Nam Đại Hiệp. Nhìn chung thế giới này từ đầu đến cuối, đều không có minh xác ghi chép qua có người tại luyện võ sơ kỳ liền đả thông toàn thân hết thảy. Kinh mạch, này căn bản là không thể nào hoàn thành hình dáng nâng, không thể phục chế. Nam Cung Trấn nếu như không có không chọn vẹn đá mài lạc ấn viện trợ, hắn kinh mạch đã sớm phế, biến thành không cách nào tu luyện phế nhân. Ở trong đó nguy hiểm, chỉ có chính hắn biết, không có Hách Thạch cha bảo đảm hắn mạng nhỏ. Hắn hiện tại đã ngồi lên miễn phí trở về phiếu, trở về Già Thiên thế giới. Nam Cung Trấn lâm vào loại kia không linh thể ngộ trạng thái sau 3 ngày, mới xa xôi tỉnh lại. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn thoải mái cười to. Hắn thành công, cái kia hoàn toàn chính là hành vi nghịch thiên. Hắn không thể không cảm thán không chọn vẹn đá mài thần bí. Cái này Hách bàn tay vàng, quá cường hãn, cao phong hiểm mang ý nghĩa cao hồi báo. Nam Cung Trấn cảm thụ được thể phách cường hãn, nó độ cường hoành, tuyệt không thua ở yêu thú cấp 3 thể phách. Chân khí trong cơ thể tinh thuần cô đọng, cuồn cuộn như sông lớn, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, công lực cường đại, tuyệt không thua ở chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành võ giả. Huyết khí cuồn cuộn như dòng, nóng bỏng như hỏa lò, kinh mạch toàn thân quán thông, để hắn đối với lực lượng trưởng khống cùng vận dụng, nâng cao một bước, Nam Cung Trấn hoàn toàn tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Đột phá thân thể ràng buộc, thực hiện tự mình thăng hoa, hắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà lại, hắn ghi nhớ thể ngộ bên trong xuất hiện những cái kia lấp lóe nguồn sáng thế giới. Nam Cung Trấn suy đoán, cái kia hẳn là nhân thể bên trong tiềm lực chi môn, lại hoặc là trong thân thể vô số khiếu huyệt, có thù không báo không phải là quân tử. Hiện tại, lưỡng cực đảo ngược, ta chính là thợ săn, run rẩy đi, đồ ăn. Nam Cung Trấn đứng dậy, xông ra bế quan sơn động, ngửa mặt lên trời hô to. Oa oa oa, Nam Cung Trấn hô to âm thanh, giữa rừng núi quanh quần, chấn động tới những cái kia miễn cưỡng bước vào nhất giai cảnh giới hắc nha bầy. Từ trên đầu của hắn bay qua, có loại không tên hình tượng ảo giác. Nam Cung Trấn nắm chặt nắm đấm, nhìn xem đám kia con quạ. Nghiến răng nghiến lợi, nếu là hắn đột phá đến chân khí ngoại phóng cảnh giới, nói không chừng hắn hôm nay muốn thử một cái đoàn gia lục mạch thần kiếm uy lực. Nam Cung Trấn hăng hái, nhanh chân hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới. Hắn chuyến này, muốn báo thù, những cái kia yêu thú cấp 3, ỷ vào thể phách cường đại, yêu khí ngoại phóng, hô bằng gọi hữu, đem hắn cản con thỏ đuổi. Ngẫm lại cái kia một đoạn đào vong thời gian, quả thực cũng không phải là người qua. Vì sống sót, hắn nghĩ hết biện pháp, mỗi ngày đều tại trên lưỡi đao khiêu vũ, bên trái sinh, bên phải chết. Hắn ở giữa dãy giụa, nếu có tử thần mà nói, tuyệt đối hận không thể tự mình nhảy ra cho hắn một liêm đao. Người đến cùng có chết hay không, mẹ nó chơi ta đây. Nam Cung Trấn không có chút nào che giấu bước vào sơn mạch chỗ sâu. Vừa mới bước vào, liền có yêu thú cấp 3 phát hiện khí tức của hắn. Như là nghe được mùi máu tươi cá mập, chạy như bay đến, ta hướng ngươi chạy như bay đến. Ngươi chính là tinh thần đại hải. Xoát, dưới chân thần hư bộ bước ra, nhanh chóng như tia chớp, hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Đầu kia yêu thú cấp 3 nhìn xem trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ Nam Cung Trấn. Chạy vội bước chân rõ ràng sửng sốt một chút. Ầm, Nam Cung Trấn quyền như núi nghiêng. Chân khí ngưng tụ, lực lượng vô song. Một quyền đem chưa kịp phản ứng đầu kia yêu thú cấp 3 đánh bay. Dưới chân dẫm đạp thần hư bộ. Truy bên trên, một quyền tiếp một quyền đánh tới. Ầm, ầm. Đầu kia yêu thú cấp 3 như là khổng lồ bóng ra đồng dạng, bị Nam Cung Trấn không ngừng đánh bay. Đi chết đi. Nam Cung Trấn hét lớn một tiếng, một quyền cường thế đem cái kia đầu tam giai cự thú khổng lồ xương đầu đánh nát. Một quyền mất mạng, đem cái kia đầu tam giai cự thú cường thế đánh chết. Nam Cung Trấn mới xả được cơn giận. Nam Cung Trấn đi ra phía trước, đem cái kia đầu yêu thú cấp 3 kéo tới bên dòng suối. Lột da, thanh tẩy, nhóm lửa, thịt nướng, động tác thuần thục phải làm cho yêu thú đau lòng. Một đầu thân thể khổng lồ yêu thú thịt, bị Nam Cung Trấn dừng lại liền ăn xong. Yêu thú cấp 3 thịt, tràn ngập tinh khí cùng huyết khí. Ăn hết liền bị Nam Cung Trấn luyện hóa chứa đựng tại thể nội. Sau khi ăn xong, Nam Cung Trấn bắt đầu đi tìm thù yêu báo thù rửa hận, để tiết đuổi giết hắn chi nộ lửa. Nam Cung Trấn đi tới một chỗ to lớn bình nguyên bên trên. Cỏ hoang tươi tốt, xanh lục bát ngát, phía trên vùng bình nguyên kia ở lại một đầu tam giai á long. Đã từng truy sát đến hắn đào đất không cửa, lên trời không đường, dòng dã đuổi giết hắn 3 ngày 3 đêm. Hiện tại hắn muốn tới đồ long. Mặc dù kia là một đầu á long, nhưng cũng là rồng. Hắn muốn trở thành đồ long dũng sĩ. Hống, một tiếng long ngâm, từ bình nguyên bên trên truyền đến. Gió thổi cỏ lay, như là từng đạo màu xanh lá sóng biển gợn sóng khuếch tán ra tới. Đông, đông, đông, như là địa chấn tiếng nổ lớn truyền đến. Một đầu cao lớn á long vọt tới. Toàn thân hiện ra nham thạch vảy màu xám. Ánh sáng âm u lập lòe, quy phong lẫm liệt, cuốn lên vô số bụi mù. Cái kia hoàn toàn chính là một đầu to lớn thằn lằn bộ dáng. Dài 15 trượng, cao hơn 3 mét đại thằn lằn. Nam Cung Trấn tại trước mặt nó, hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm. Bụng nó một đôi cánh thịt bị người cho chém đi, không cách nào bay lên. Nam Cung Trấn suy đoán đầu này á long hẳn là phương Tây thiên giới bắt tới. Phương Đông thiên giới rồng đều là xà mãng lột xác thành dao. Dao lột xác thành rồng. Không dài này tấm xấu bộ dáng. Hắn đã sớm suy đoán. Bên trong dãy núi này yêu thú. Đều là hắn cái kia tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn bắt tới thả bên trong. Bằng không tại cái này thiên giới. Rộng lớn như vậy sơn mạch. Thiên địa linh khí dồi dào. Làm sao có thể mạnh nhất yêu thú chỉ có tam giai cảnh giới. Xuất hiện tứ giai ngũ giai yêu thú hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể hết lần này tới lần khác mảnh này rộng lớn sơn mạch. Yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có tam giai cảnh giới đại thành. Chỉ có hắn cái kia tiện nghi lão phụ thân động thủ bố trí qua mới có thể như thế như vậy. Nhìn xem chạy như bay đến á long, Nam Cung Trấn dưới chân vận chuyển chân khí, thi triển thần hư bộ, liền trùng sát đi lên. Một chữ, mãng, hai chữ, cứng rắn hậu môn, Nam Cung Trấn thi triển thần hư bộ, dưới chân nhảy lên, bay lên không nhảy lên cao hơn 3 mét, một chân dẫm tại á long trên đầu, hướng nó cái đuôi bay vọt đi, xoay người xoay tròn hoàn mỹ rơi xuống đất, một phát bắt được á long cái đuôi, trên tay chân khí hội tụ, dùng sức kéo một cái, níu lại hướng phía trước chạy á long. Sau đó bộc phát cường đại thần lực, đem á long vung lên đến, coi như chùy đồng dạng hướng trên mặt đất nện. Ầm, ầm, ầm, bụi đất bay dương, vụn cỏ văng khắp nơi. Trên mặt đất không ngừng bị nện lên từng cái hố to. Thân thể gầy yếu thay phiên lớn hơn mình hơn 10 lần cự thú hướng trên mặt đất nện. Không nên quá bạo lực, á long hiện tại rất mộng, cái này không đủ nó một ngụm nuốt tiểu bất điểm. Một đoạn thời gian trước không phải là còn bị nó đuổi chạy trốn tứ phía sau. Làm sao đột nhiên biến cường đại như thế? Hoàn toàn vượt qua nó có thể hiểu được phạm vi. Nam Cung Trấn thay phiên khổng lồ á long chuyển vài vòng. Ném ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Thật lâu, á long mới từ trên mặt đất đứng lên. Không ngừng màn trướng lấy đầu lâu to lớn. Nó bị Nam Cung Trấn nện đến đầu óc choáng váng. Chậm thẫn thờ, Nam Cung Trấn cỗ kia nhỏ gầy trong thân thể. Sức mạnh bùng lên, vô cùng cường đại. Đây chính là hắn liều chết đả thông toàn thân hết thảy kinh mạch chỗ tốt. Thực lực phi tốc tăng trưởng. Đối với lực lượng lý giải vận dụng nâng cao một bước. Hống, á long lung lay đầu to lớn. Hướng Nam Cung Trấn gào thét. Nếu không phải nó hai cánh bị người chém đi. Không cách nào bay lượn. Nó nhất định phải dạy cái này đáng hận tiểu bất điểm làm người. Nện bước bốn cái chân to, A Tử liền hướng Nam Cung Trấn chạy mà tới. Cực giống hồi lâu không gặp tiểu tình lữ. Nam Cung Trấn một cái bước mũi tên. Nhảy lên một cái. Nhảy đến đầu này Á Long trên đầu. Cưỡi tại trên đầu. Hai tay nắm tay. Không ngừng hướng Á Long đầu lâu đập tới. Ầm, ầm, phanh, chấm ngoặc kép. Ra quyền như mũi tên. Nhanh chóng vô cùng. Á Long bị đau. Không ngừng lung lay đầu lâu. Muốn đem Nam Cung Trấn cho lay động xuống tới. Bị chém tới hai cánh Á Long. Trừ thân thể cường hoành cứng rắn. Lực lượng to lớn bên ngoài. Ưu thế hoàn toàn không có. Á Long kịch liệt lay động đầu lâu. Nam Cung Trấn bị lay động xuống dưới. Vừa xuống đất. Á Long cái đuôi như là roi sắt xé rách không khí rút tới. Nam Cung Trấn như là tiễn mang đồng dạng nhanh chóng tránh né thối lui. Ầm, to lớn đuôi rồng tầng tầng lớp lớp đập xuống đất. Đại địa một hồi mãnh liệt rung động. Bụi mù cuồn cuộn, vụn cỏ bay ngang. Trên mặt đất xuất hiện một cái một trượng sâu. Nửa trượng rộng, dài hai trượng khe rãnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.